Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 673, chiêu mộ ba công. Nghe Ngọc Thần Tiêu lời nói, Trần Cửu trong lòng đã có đoạn quyết, tay cầm đại chu mạnh nhất nội tình Trinh Tiễu đại quân. Chính mình tu vi nhưng lại so này Vương Minh Dương cao hơn một bậc. Càng có Thương Thiên Pháp Tướng cái này đại sát khí. Cái này chư thiên bên trong có cái gì là hắn không dám làm. Một bước đi ra, Trần Cửu dưới chân bộ bộ sinh liên. Một bước ngàn dặm, hướng về trung vực chỗ sâu bước đi. Cái này một ngày, tam công kết bạn mang theo gia quyến đi ra hoàng thành. Nhìn lấy này phong cách cổ xưa thành tướng. Vương Kiền cười ha ha một tiếng. Bây giờ vô sự một thân nhẹ. Lão phu về nhà chuyên tâm nghiên cứu nho gia đạo lý. Cũng tốt lấy sách lập truyền. Vì hậu nhân lưu lại một điểm đồ, vật. Đúng là như thế. Không bằng ngươi ta ba người hợp sáng tạo một điển tịch như thế nào? Tạ Tùng Bách ở một bên nói. Thái Bảo nghe vậy hơi chút chần chờ. Sau đó cười một tiếng. Minh bạch Tạ Tùng Bách ý tứ. Chính có ý đó. Thái Bảo Lưu An năm đó thâm thụ tiên đế coi trọng. Tuy nhiên không phải nho gia người. Nhưng ở cái này nho gia thịnh hành thế đạo, không hiểu nho gia điển tịch như thế nào làm quan, như thế nào cùng nhân tướng chỗ, là lấy Lưu An đối với nho gia điển tịch chẳng những nghiên cứu triệt đề, mà lại xin rất sâu. Tam công trở lại hương chính là đại sự cỡ nào. Nhất là những năm gần đây Trần Kiên tùy ý mặc dù dưới hoàng hậu đối với triều chính, trên kinh thành tai họa thế nhưng là một mực không thể yên tĩnh qua. Mọi người nhiều có bất mãn, nhưng là nghĩ đến vương triều cường thế, nhưng lại không thể không phần trăm nhịn xuống. Lúc này nghe nói triều này bên trong sau cùng ba vị có thể nói tới lời nói, làm được chủ nhân muốn đi, không khỏi cũng tự chủ ra để đưa tiễn. Nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, từ lão ông tóc trắng, cho tới tóc trái đào hài đồng, đi ra khỏi cửa thành bên ngoài một bên trong chi địa. Tam công xe ngựa ngừng, thái sư chậm rãi xuống xe ngựa, nhìn lấy vẫn như cũ tiễn xa bách tính. Trong lòng đột nhiên lại một dòng nước nóng xẹt qua, hạo nhiên chính khí phun trào, tựa hồ đối với nho gia chi đạo có càng sâu thể ngộ. Chỉ là lúc này nơi đây cũng không phải là dưỡng tinh ngộ đạo nơi tốt. Đành phải tạm thời đè xuống này cỗ rung động, hạo nhiên chính khí ra chỉ dưới. Vương Kiền thanh âm vang dội. Các vị hương thân phụ lão có thể đưa ta đợi đi ra ngoài. Ta các loại ba người đã vô cùng cảm kích. Chứng minh ta mấy người tại vị trong lúc đó cũng không tính là thất trách. Chỉ là bây giờ ta đợi đều là thảo dân. Đảm đương không nổi chư vị hương thân phụ lão nhiệt tình như vậy. Mọi người lại tiễn xuống dưới. Lại là gãy sát vương mỗ. Thái sư, ngài lão nhân ra đi. Chiều này bên trong không còn có người vì bọn ta làm chủ. Ta đợi trước kia thâm thụ lão nhân ra người ân huệ. Liền để cho chúng ta lại nhiều đưa ngươi đi. Mọi người cũng không có cái gì năng lực. Lại có là thể lực. Ngài lão nhân ra ngàn vạn lần đừng muốn cự tuyệt hương thân phụ lão hảo ý. Một cái trung niên sắc mặt kích động đi tới nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngài lão nhân ra liền để cho chúng ta nhiều đưa đoạn đường đi. Đúng đấy, chính là, vừa nghĩ tới đại nhân đột nhiên rời đi, ta cái này trong lòng liền không có cơ sở, lại có người nói. Thái sư, ngài lão nhân ra khác nói, đoạn đường này chúng ta là đưa định, mọi người lao nhao, Vương Kiền bất đắc dĩ, đành phải chắp tay một cái, quay người đi thẳng về phía trước, nhiều như vậy hương thân phụ lão, ba người không có ý tứ độc ngồi ở trên xe ngựa. Trong đám người, một cái mặt đỏ hán tử nhìn lấy tam công phương hướng rời đi. Đột nhiên thở dài, cái này nho ra tuy nhiên sinh sôi ra đủ loại dã tâm. Nhưng chung quy là chính đạo, đức hạnh không lỗ, thâm thụ bách tính kính yêu. Chẳng trách hồ cắm rễ ở nhân tộc vô số năm, một mực hưng thịnh bất diệt. Hành tẩu mười mấy bên trong, tam công thay nhau ra trận, liên tục chối từ. Mọi người vừa mới tán đi, trên kinh thành, nằm tại trên giường Trần Kiền nghe nói thủ hạ hồi báo về sau. Ngã nát trong tay chén ngọc, nổi giận phừng phừng, Này mặt đỏ hán tử bám theo một đoạn tại quần chúng đằng sau. Lúc này thấy đến hương thân phụ lão tán đi. Vừa mới hóa thành độn quang. Siêu Việt Tam Công. Buông xuống tại ngoài 10 dặm một cái trên núi nhỏ. Dưới núi nhỏ mặt là một đầu hạp cốc. Chính là Tam Công phải qua đường. Đưa về hương thân phụ lão. Thái sư nhẹ nhàng thở dài. Chúng ta nắm chặt thời gian qua Vũ Châu đi. Cầu Minh Dương tiên sinh chỉ điểm học văn. Cũng tốt sớm một chút đột phá. Một đoàn người này nữ già trẻ tuy nhiều. Nhưng được tốc độ xe cũng không chậm. Bất quá là thời gian một nén nhang. Xe ngựa đội xe đã đến Trần Cửu chỗ sông núi. Dừng xe Tam Công cùng nhau nói. Tam cỗ xe ngựa cùng nhau dừng lại. Sau một khắc, Tam Công tuần tự từ trong xe ngựa đi ra. Tướng nhìn nhau một cái. Lộ ra khó hiểu ý vị. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Quân tử bất lợi cho nguy dưới tường. Không thể không nói nho ra tu vi đến đại nho cảnh giới về sau. Đối với sự tình độ mẫn cảm, thăm dò thiên cơ năng lực gia tăng thật lớn. Ba người đi cùng một chỗ, liếc nhau, Tạ Tùng Bách Thanh âm trầm thấp nói. Các ngươi cũng cảm giác được. Ừ, Vương Kiền gật gật đầu, sắc mặt âm trầm, Tạ Tùng Bách sắc mặt trầm xuống. Nguyên lai không phải là ảo giác, là thật, móc lửng, ngoặc kép, nói đến đây bên trong. Tạ Tùng Bách sắc mặt khó coi. Không biết hắn tới này bên trong làm gì? Chẳng lẽ là muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt không thành? Lời vừa nói ra, ba người sắc mặt càng là khó coi. Mặc dù không có nhìn thấy Trần Cửu chân thân, không có phát giác được Trần Cửu khí tức, nhưng là nho ra trực giác nói cho bọn hắn. Đại Chu triều cho tới nay, cường thế nhất vị kia vương ra đến, mà lại liền tại phụ cận. Cha, làm sao? Tạ Uẩn từ đằng xa đi tới. Tạ Tùng Bách sắc mặt trầm xuống. Ai bảo ngươi tới? Xin không trở về xe ngựa đi lên. Nghe nói Tạ Tùng Bách răn dậy. Tạ Uẩn co lại rụt cổ. Không dám kháng nghị lão tử nhà mình mệnh lệnh. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi trở về qua. Thái Bảo khẽ cắn môi. Không thể ngồi chờ chết. Liền xem như không vì chính chúng ta tánh mạng. Cũng phải vì người nhà suy tính một chút. Nơi này là tàn khốc tiên hiệp thế giới. Ám khí chính là chuyện thường ngày. Không có cơ hội, ta đợi cùng Minh Dương tiên sinh tu vi là ngày đêm khác biệt. Minh Dương tiên sinh còn không địch lại vương gia. Ta đợi như thế nào là đối thủ? Vương Kiền nhẹ nhàng thở dài. Tạ Tùng Bách nắm nắm quyền đầu. Sau đó thấp giọng nói. Trước đi lên xem một chút. Một sẽ tùy cơ ứng biến. Ba người bất đắc dĩ. Chỉ có thể theo Tạ Tùng Bách hướng về trên núi đi đến. Trên núi một đạo tử bào thân ảnh đưa lưng về phía ba người. Gió núi thổi qua, áo bào bay phần phật theo gió. Sợi tóc phi vũ, ta đợi bái kiến vương gia. Ba người đối Trần Cửu bóng lưng không dám chần chờ. Tề tề bái hạ, đối với mấy người tại chân núi tâm thần bất định. Trần Cửu tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Khoảng cách ngắn như vậy. Không có gì có thể giấu giếm được hắn. Đứng lên đi, Trần Cửu thăm thẳm thở dài. Xoay người nhìn ba người. Không biết vương gia lần nữa chờ ta ba người. Có gì phân phó? Vương Kiền thấp giọng nói. Tư thái cung kính. Cho người ta tìm không ra một tơ một hào mau bệnh. Các ngươi cũng là ta Đại Chu triều lão thần, Trần Cửu đột nhiên nói. Ba người không có nói tiếp. Chờ đợi Trần Cửu đoạn dưới. Bây giờ triều cương hỗn loạn. Ta Đại Chu khí số gần, không chịu nổi đủ loại này dày vò, lại có ngoại tộc nhìn chăm chăm, khó nói mấy vị liền muốn như vậy rời đi. Trần Cửu trong mắt lóe lên một đường ánh sáng màu xanh. Vương gia ý là, Tạ Tùng Bách cẩn thận châm trước nói, mấy vị chính là ngã nhân tộc đương thời đại tai, coi là giường cột, bản vương nhạc ương cảnh tuy nhiên không bằng trung vực rộng rãi, nhưng lại tư nguyên phong phú. Linh khí dồi dào, là lấy muốn mấy cái vị tiên sinh hướng bản vương để dừng, đi một lần. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, mặc dù là thương lượng lời nói, nhưng ngữ khí lại không thể nghi ngờ. Cái này, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúc này tình cảnh có thể cùng lúc trước mấy người muốn khác biệt. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Để dừng. Là Bình Thiên Vương lão tổ. không thua kém Long Đàm Hổ Huyệt. Một khi qua cái kia chính là dê vào miệng cọp. Chỉ là lúc này nhìn lấy khuôn mặt kiên nghị Bình Thiên Vương. Này trong con ngươi như có như không thần quang. Nhớ tới dưới núi tộc nhân. Còn có lựa chọn chỗ trống sao? Thế nào? Mấy vị không nguyện ý sao? Trần Cửu Thanh âm mang theo âm trầm nói. Cái này. Ta đợi tự nhiên là nguyện ý. Tự nhiên nguyện ý, Lưu An đứng ra nói. Đúng, ta đợi cũng thì nguyện ý, Vương Kiền cúi đầu nói. Tạ Tùng Bách cũng là liên tục gật đầu. Ứng thanh không ngừng, Trần Cửu lộ ra vẻ hài lòng. Đã dạng này bản vương ngay tại để. Dừng, chờ ba vị đại điều khiển. Cũng đừng làm cho bản vương thất vọng mới là. Sau khi nói xong, một bước phóng ra. Triệt để dung nhập hư giữa không trung, nhìn lấy Trần Cửu rời đi, tam công ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì cho phải, lúc đầu lấy làm người ta là đến diệt khẩu, không nghĩ tới người ta là đến mời chào chính mình, thái sư trước lấy lại tinh thần nói, không biết vương gia chơi là cái gì đem bộ phim, ta đợi trước kia cùng vương gia quan hệ cũng không hòa hợp, vì hà vương gia sẽ đến mời chào ta đợi. Tạ Tùng Bách nhìn phía xa cây cối nói. Kỳ thực mấy người quan hệ há lại chỉ có từng đó là không hòa hợp a. Thân là trước kia thái tử đảng. Cùng Trần Cửu quan hệ vậy cũng không cần nói. Hãm hại, công kích luôn luôn có. Đảng phái ở giữa thiếu không đồng nhất phiên tranh đấu. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.